Lịch sử Trung Quốc 5.000 năm. Thưa quý vị và các bạn, sau đây Hùng Anh xin giới thiệu tiếp với quý vị và các bạn về lịch sử Trung Quốc 5.000 năm. Tan buổi chầu, Vương Lãng trách Trần Bình và Chu Bột. Khi tuyên thệ trước mặt tiên đế, các ông đều có dự, thế mà bây giờ các ông lại đi ngược với lời thề. Như vậy thì sao xứng với tiên đế? Trần Bình và Chu Bột nói: Thừa tướng đừng giận. Hôm nay dám tranh luận với Thái Hậu giữa triều đình thì chúng tôi không bằng ông. Nhưng sau này bảo toàn được thiên hạ của họ Lưu, ông sẽ không bằng được chúng tôi. Sau đó, Lã Thái Hậu lần lượt phong các cháu là Lã Thay, Lã Sản, Lã Lộc, Lã Gia, Lã Thông làm vương, còn trao cho họ nắm quân quyền. Toàn bộ đại quyền trong triều hầu như đều nằm trong tay họ Lã. Gia tộc của Lã Hậu chiếm hết quyền của họ Lưu, làm nhiều đại thần không phục, nhưng đa số chỉ hậm hực không dám nói ra. Hán Cao Tổ có một người cháu là Lưu Trương, phong hiệu là Chu Hư Hầu, có vợ là con của Lã Lộc. Có lần Lã Thái Hậu mở tiệc, chỉ định Lưu Trương làm giám tửu. Lưu Trương tâu với Lã Thái Hậu: Tôi là dòng dõi nhà Võ, xin cho phép tôi theo quân pháp để làm giám tửu. Lã Thái Hậu đồng ý. Lưu Trương thấy mọi người uống rượu vui vẻ, liền đề nghị hát bài Canh Điền Ca để giúp vui cho Thái Hậu. Lã Thái Hậu nói: Người hát đi. Lưu Trương liền cao giọng hát: Cày sâu cuốc bẫm cấy thưa, gặp giống không tốt thì bừa bỏ đi. Lã Thái Hậu nghe hát thấy có ngụ ý, tỏ ra rất bực. Một lát sau, một người họ Lã uống rượu quá say, không nói gì mà tự tiện ra ngoài. Lưu Trương đuổi theo, lấy cớ y không chấp hành quy định của yến hội, liền tuốt kiếm chém chết. Khi Lưu Trương trở vào báo cáo tình hình với Thái Hậu, các đại thần đều sợ hãi, lo lắng cho ông. Nhưng vì Lã Thái Hậu đã đồng ý cho phép Lưu Trương theo quân pháp để làm giám tửu, nên không trị tội gì được. Lã Thái Hậu chấp chính đến năm thứ 8 thì lâm bệnh nặng. Trước khi chết, phong Triệu Vương Lã Sản làm tướng quốc, thống lĩnh Nam quân, Lã Lộc làm thượng tướng quân, thống lĩnh Bắc quân, đồng thời dặn dò họ: Hiện nay họ Lã nắm quyền, các đại thần đều không phục. Sau khi ta mất, các người nhất định phải nắm lấy quân sĩ mà bảo vệ cung đình, không được đi đưa đám, đề phòng có kẻ ám hại. Sau khi Lã Thái Hậu chết, binh quyền đều nằm trong tay Lã Sản, Lã Lộc. Họ muốn phát động chính biến nhưng chưa dám ra tay. Lưu Trương qua lời vợ biết được âm mưu của họ Lã, liền cử người báo cho anh là Tề Vương Lưu Tương biết, hẹn với Lưu Tương đem quân từ ngoài vào Trường An. Tề Vương Lưu Tương đem quân tiến về phía tây. Lã Sản được tin liền phái tướng Quán Anh đem quân ra đối phó. Quán Anh đến Huỳnh Dương bàn bạc với các bộ tướng. Họ Lã thống lĩnh đại quân toàn chiếm thiên hạ của họ Lưu. Nếu chúng ta tiến đánh Tề Vương thì chẳng phải là giúp họ Lã làm loạn hay sao? Mọi người quyết định án binh bất động và ngầm thông báo cho Tề Vương biết, đề nghị ông ta liên lạc với các chư hầu, đợi thời cơ để cùng khởi binh chống họ Lã. Tề Vương nhận được thông báo cũng tạm thời án binh bất động. Chu Bột, Trần Bình biết họ Lã muốn làm loạn, toàn ra tay trước, nhưng binh quyền còn nắm trong tay họ Lã nên chưa biết làm thế nào. Họ nghĩ tới Lịch Ký, con trai của Lịch Thương, là bạn thân của Lã Lộc, liền cử người đến bảo Lịch Ký nói với Lã Lộc: Lã Hậu mất rồi, hoàng đế còn ít tuổi, ngài là Triệu Vương, tức là vương cai trị đất Triệu, lại cứ ở Trường An nắm quân đội. Các đại thần và chư hầu đều nghi ngờ ngài, điều đó rất bất lợi. Nếu ngài giao binh quyền cho Thái úy, tức Chu Bột, và về đất phong của mình, thì quân Tề sẽ rút đi và các đại thần đều an tâm. Lã Lộc tin theo lời của Lịch Ký, liền giao Bắc quân cho thái úy Chu Bột nắm. Chu Bột nắm được tướng ấn Bắc Quân, liền tới ngay trại Bắc Quân, nói các tướng sĩ: "Ngày nay họ Lã muốn cướp quyền của họ Lưu, các ông xem nên làm thế nào. Ai nghe theo họ Lã thì xắn tay áo bên phải lên, ai theo họ Lưu thì xắn tay áo bên trái lên." Tướng sĩ Bắc Quân xưa nay đều hướng về họ Lưu, nên vừa nghe lệnh đã nhất tề xắn tay áo bên trái. Chu Bột đã tiếp quản được Bắc Quân, giành được binh quyền từ tay Lã Lộc một cách êm thấm. Lã Sản chưa biết quân Bắc của Lã Lộc đã rơi vào tay Chu Bột, nên vào cung Vị Ưng để chuẩn bị phát động chính biến. Chu Bột phái Chu Hư Hầu, Lưu Trương dẫn hơn 1.000 quân ập đến, giết được Lã Sản. Tiếp đó, Chu Bột dẫn Bắc Quân tiêu diệt thế lực họ Lã. Đến lúc đó, các đại thần mới dám mạnh dạn. Họ nói: "Trước kia, người được Lã Thái Hậu đưa lên ngôi vua không phải là con của Hoàng thượng, tức Huệ Đế. Ngày nay, chúng ta diệt họ Lã mà vẫn để thái tử già đó làm Hoàng đế, thì lớn lên chẳng vẫn là người họ Lã hay sao? Chỉ bằng chúng ta chọn trong số dư vương họ Lưu một người hiền minh nhất tôn lên làm Hoàng đế." Các đại thần bàn bạc và nhận thấy trong số các con cháu của Cao Tổ có Đại Vương, tức Vương ở đất Đại, Lưu Hằng là người lớn tuổi nhất, lại có phẩm cách tốt nhất, liền phái người tới Đại Quận, Trị Sở, nay thuộc huyện Úy, tỉnh Hà Bắc, đón Lưu Hằng về Trường An, lập làm Hoàng đế, đó là Hán Văn Đế. Đề Vinh cứu cha. Mẹ Hán Văn Đế là Bạc Thái Hậu, xuất thân nghèo hèn. Khi Hán Cao Tổ còn sống, là một cung phi không được sủng ái. Bà sợ ở trong cung sẽ bị Lã Hậu hãm hại, nên xin ra ở với con ở Quận Đại. Ở Quận Đại không sang trọng, xa cách như ở Hoàng Cung, nên hai mẹ con ít nhiều hiểu được nỗi khổ của dân chúng. Lên ngôi không lâu, Hán Văn Đế liền hạ một đạo chiếu thư nói: "Ai phạm tội thì xử tội người đó là đúng. Tại sao lại xử tội cả vợ con người ta? Ta không cho rằng việc xử tội như vậy là tốt. Các đại thần hãy bàn bạc và sửa đổi." Các đại thần theo ý của Hán Văn Đế liền bãi bỏ pháp lệnh về việc liên đới của gia đình người phạm tội. Năm 167 trước công nguyên, ở Lâm Phần có một cô gái nhỏ tuổi tên là Thuần Vu Đề Vinh. Cha cô ta là Thuần Vu Ý, vốn là người có kiến thức, ham thích y học, thường chữa bệnh cho người khác, trở nên nổi tiếng. Sau ông ta làm chức thái thương lệnh, nhưng không thích giao du với giới quan lại, cũng không nịnh nọt cấp trên. Không bao lâu, ông từ chức đi làm thầy thuốc. Có một lần, vợ một đại thương nhân có bệnh, mời Thuần Vu Ý chữa trị. Sau mấy hôm dùng thuốc, chẳng những bệnh không khỏi mà còn bị chết. Người chồng kiện liên quan, nói Thuần Vu Ý cho nhầm thuốc, dẫn tới tử vong. Quan địa phương xử Thuần Vu Ý tội nhục hình, tức thích chữ vào mặt hoặc cắt mũi, chặt đi một chân, v.v. và giải đi Trường An chịu tội. Thuần Vu Ý có 5 người con gái nhưng không có con trai. Trước khi bị giải đi Trường An, ông nhìn con gái than: "Khổ cho ta, không có con trai, gặp hoạn nạn chẳng đứa con nào giúp được gì." Mấy cô con gái đều thương tâm, cúi đầu than khóc. Chỉ có cô gái nhỏ nhất là Đề Vinh thì vừa thương tâm vừa uất ức. Cô nghĩ: "Tại sao con gái lại không giúp được gì nhỉ?" Cô yêu cầu được đi theo cha đến Trường An, mặc cho ai khuyên can cũng không nghe. Đến Trường An, Đề Vinh nhờ người viết cho một sớ tấu, đến cửa cung nộp cho người giữ cửa. Hán Văn Đế nhận được sớ tấu, biết là của một cô gái, thì rất chú ý, dở ra xem. Tiểu dân là Đề Vinh, con gái nhỏ của Thái Thương Lệnh Thuần Vu Ý. Khi cha của tiểu dân làm quan, dân địa phương đều nhận là quan thanh liêm. Lần này, cha tiểu dân phạm tội, bị ghép vào nhục hình. Tiểu dân chẳng những lo buồn vì cha, mà còn thương xót cho những người phạm tội. Một người bị chặt chân sẽ trở thành tàn phế, bị cắt mũi thì không thể chắp lại được. Sau này có muốn chữa lỗi lầm cũng không có điều kiện. Tiểu dân xin tình nguyện để quan phủ xung làm nô tỳ chuộc tội cho cha, để cha tiểu dân có cơ hội sửa chữa sai lầm. Hán Văn Đế xem thư, rất đồng tình với cô gái, cảm thấy cô gái nói rất có lý, liền triệu tập đại thần nói: "Phạm tội thì phải xử, đó là điều tất nhiên, nhưng người bị xử tội cũng cần được tạo cơ hội sửa chữa lỗi lầm. Nay xử tội một phạm nhân lại thích chữ vào mặt hoặc hủy hoại thân thể. Cách làm đó có khuyến khích người ta làm điều thiện không? Các khanh hãy bàn bạc tìm ra biện pháp khác để thay thế nhục hình đi." Các đại thần bàn bạc thay thế nhục hình bằng đánh đòn. Trước kia nếu bị chặt chân thì thay bằng đánh 500 bản, tức miếng gỗ mỏng. Trước kia nếu cắt mũi thì thay bằng đánh 300 bản. Hán Văn Đế liền hạ lệnh phế bỏ nhục hình, do đó Đề Vinh đã cứu được cha. Hán Văn Đế bỏ nhục hình, xem qua